có những người trở thành người tốt là bởi vì xã hội yêu cầu họ có những thứ gia đình và mọi thứ điều kiện thuận lợi tạo họ trở thành một con người tốt, không phải thực sự họ tự kỷ luật mình phải trở thành một con người tốt. Những con người tốt như thế do điều kiện tạo thành, do xã hội quân tập thành, họ sẵn sàng trở thành một con người xấu bất cứ lúc nào.